chồng tôi ít tuổi hơn tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Lý Phàm đã sống cuộc sống cấm dục mấy tháng, nghĩ đến hôm nay chị đã có bầu 8 tháng, thích hợp ân ái có giúp mở rộng sản đạo ban đầu mang thai, Quách Tuệ Thiến cũng đã nói muốn sinh con tự nhiên Lý Phàm quyết định tối nay, sẽ giải tỏa dục vọng. Đêm đó, Quách Tuệ Thiến tắm xong, nằm trên giường đang chuẩn bị ngủ lại bị anh trêu chọc, bàn tay dày rộng leo lên hai bầu vú mềm của chị. Ơ, sao thế, chị nhẹ nhàng chụp được bàn tay đang quấy rối của anh. Vợ à, chúng ta đã lâu không yêu yêu rồi, bàn tay to tiếp tục quạt gió thổi lửa. Ngô, em đang mang thai mà, mặc dù chị cũng hơi muốn. Không sao, em không muốn sinh thuận lợi ư, vừa lúc làm nhiều, làm rộng sản đạo, cách lớp vải áo bàn tay to của anh xoa núm vú sưng to của chị. Ơ, à, càng ngày càng nóng rồi. Ngoan, bà xã, anh sẽ nhẹ nhàng mà ân. Dứt lời cũng không đợi chị trả lời, Lý Phàm vén chăn bông lên, cúi xuống hôn lên cái bụng như ngọn núi nhỏ của chị và cái rốn nhỏ xinh. À, nơi đó, không nên, cởi chiếc váy cho phụ nữ mang thai ra, để lộ cặp vú đầy đặn, vì mang thai mà bầu vú cũng trướng lớn, quầng vú có màu nâu đen, trên nụ hoa thỉnh thoảng còn nhỏ ra giọt dịch màu vàng nhạt. Ân, hai bầu vú trướng đau nhiều ngày được anh bú thật thoải mái. Lúc anh rời đi, chị hơi bất mãn, dãy rủa. Ngô, anh mút nữa đi, ân, trướng quá. Bà xã bảo xem để ông xã mút chỗ nào. Anh chơi xấu nhéo nụ hoa đang vươn thẳng lên của chị. À, chồng ơi, hút núm vú của em, mau hút đi. Đốt vào miệng anh, dứt lời, anh nằm xuống bên cạnh chị. Quách Tuệ Thiến một tay giữ đỡ chân ngực, một tay nắm lấy nụ hoa, đốt vào trong miệng anh. Lý Phàm mút mạnh, a a, thật thoải mái, Ngô, bên kia cũng muốn. Đợi anh hút bên này cho bớt chướng, Quách Tuệ Thiến lại đem bên kia đút tới bên khóe miệng anh. Ngô, sữa của vợ yêu thật ngọt, thật ngon, anh vừa nói vừa mút sữa vào miệng. Ăn, được ngon thế thì ăn nhiều một chút. Vợ ơi, sau này tất cả sữa cũng cho anh ăn có được không? Anh chỉ muốn độc chiếm vợ yêu thôi. À thế con thì làm sao đây? Anh mặc kệ, anh muốn em chỉ cho anh ăn thôi. Dứt lời anh như chừng khẽ cắn lên nụ hoa của chị. À, không được, đừng cắn mà, hình như phía dưới ướt rồi. Vậy em có đồng ý không ân? Ngậm nụ hoa trong miệng anh dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn. Nha, em đáp ứng. Anh biết vợ yêu anh nhất mà. Ngậm sữa trong miệng anh mớm vào miệng của chị, trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào. Lý Phàm kéo chị dậy, để chị trong tư thế chống tay xuống giường hai chân quỳ xuống. Tư thế này thích hợp với phụ nữ cuối kỳ mang thai, sẽ không bị đè vào bụng. Quách Tuệ Thiến hơi cúi người, nâng cao mông lên. Lý Phàm cầm gối mềm qua kê dưới bụng chị, anh khẽ kéo mở hai chân chị ra, xoa bóp hai cánh mông vì mang thai mà càng thêm đầy đặn. Cách lớp vải mỏng, chọc khẽ vào hoa huy, tê đang mở ra, à cái mông đầy đặn run rẩy. Bảo bối em chảy nước rồi, dứt lời anh liền xấu xa chọc vào chỗ đó qua lớp vải mỏng. Nha, đừng như vậy mà, đáng ghét sao anh lại nhét quần lót vào chỗ đó. Lý Phàm cởi quần lót của chị ra, vuốt ve cánh mông trắng nõn. Ngón tay ma sát vào cúc huyệt của chị, cảm giác được anh muốn đưa tay vào cúc huyệt, Quách Tuệ Thiến bất an nhích về phía trước. Ba, một tiếng, đừng động, cẩn thận bụng, bàn tay to của anh không khách khí vỗ vào khe mông chị. A, đừng mà, đau quá, chị đáng thương nhìn anh. Ngoan, chồng sai rồi, để chồng hôn nhẹ là hết đau ngay. Nói rồi anh thật sự hôn lên khe mông chị, cái lưỡi tả quét nhẹ qua cúc hoa. Ngô, nơi đó bẩn lắm, góc truyện audio.com, sao anh có thể làm vậy? Nơi nào bẩn, chỗ nào trên người vợ anh cũng thích, dĩ nhiên cũng bao gồm cả nơi này. Nói rồi anh liền hôn lên cúc huyệt của chị. A a a, cảm giác không giống. Sao vậy, có phải rất thoải mái không? Anh dò xét đưa đầu lưỡi vào. A, Lý Phàm dùng lưỡi đùa bỡn cúc huyệt của chị, ngón tay thì đâm vào trong u cốc. Ân, a, chị vô lực thừa nhận một luồng sóng ham muốn. Chị hét lên một tiếng, đạt cao chiều, DM thủy tiết ra đầy tay anh. Bảo bối, em nhìn xem, DM thủy của em làm ướt đẫm tay anh rồi. Lý Phàm giơ bàn tay ướt đẫm lên cho chị nhìn, dùng ngón tay dính dâm dịch cắm cúc huyệt của chị. Ngô, cảm giác sao hả vợ? Anh cắm vào ngón tay thứ hai. Ờ, cảm giác có chút chướng, a cách chướng.